Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1675, chương 1675, phân phối kiếm chi bản nguyên thạch. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm đập mạnh lưỡi. Ngươi là nghĩ như vậy? An Định Hiên nhẹ gật đầu. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm trong mắt lan lông lốc nhất truyền. Cười hắc hắc nói. Lão đại, ngươi có phải hay không bởi vì bị Tô Nghĩa lừa gạt? Cảm giác đến không có ý tứ. Cho nên mới sẽ tìm như thế một cái lấy cớ. Tô Nghĩa có câu lời nói không sai. Ngươi thật sự là một cái roi. Đớp cứt dài vật lớn. Não tử xác thực không dùng được. An Định Hiên thở dài. Quay người hướng nhà gỗ đi đến. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chí năng chiến xa theo thời gian thông đạo xuyên thẳng qua mà ra. Tiến nhập một vùng biển bên trong. Tô Nghĩa hướng ra ngoài nhìn lướt qua. Cảm giác có chút quen thuộc. Liền hỏi. Số 2. Nơi này là không phải Dũng Tịch Hải. Vâng. Chí năng chiến xa khẳng định một tiếng. Rất tốt. Lập tức trở về hậu phương căn cứ. Tô Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Phân phó nói. Chí năng chiến xa tiếp theo hướng về một phương hướng bay đi. Trên đường, Tô Nghĩa hỏi. Số 2. Xung quanh có hay không dị tộc nhân? Lần trước, hắn đem Dũng Tịch Hải giới vực thông đạo toàn bộ phá hủy. Nhưng cũng bảo vệ không cho phép dị tộc nhân trọng mới mở đi ra. Tại ta dò xét phạm vi bên trong không có phát hiện dị tộc nhân bóng dáng. Chí năng chiến xa, lập tức trở về nói. Không có tốt nhất, Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Chí năng chiến xa bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa, ngươi chừng nào thì tu luyện phá diệt pháp mục. Thiên cơ không thể tiết lộ. Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một vệt ý vị thâm trường ý cười. Quan hệ đến hệ thống rút ra năng lực. Khẳng định là không thể nói. Thảo, chí năng chiến xa hừ một tiếng. Tô Nghĩa cùng An Định Hiên tiếp xúc một phen. Khác không có học được. Giả thần giả quỷ học có mô có dạng. Điểm ấy để hắn vô cùng không quen nhìn. Tô Nghĩa không có để ý. Tìm hẻo lánh ngồi xuống. Đánh tiếp mở thế giới toái phiến. Điều dưỡng nhưỡng giao cho Nham Linh chân tinh. Sau đó lại cùng Tiểu Tiện liên hệ tới. Tiểu Tiện, ngươi hấp thu khối kia kiếm chi bản nguyên thạch. Còn nắm chắc hay không tấn thăng đến chân linh cảnh. Nếu như Tiểu Tiện có thể tấn thăng chân linh cảnh, hắn dự định đem mới lấy được kiếm chi bản nguyên thạch cho Tiểu Cửu sử dụng. Tiểu Tiện giận dữ nói, vốn là có thể, nhưng nhận qua một lần trọng thương. Kiếm chi bản nguyên thạch một bộ phận năng lượng dùng để khôi phục thương thế. Cũng liền không khả năng tấn thăng chân linh cảnh. Đem khối này cũng hấp thu. Cần phải có thể a. Tô Nghĩa lấy ra mới lấy được kiếm chi bản nguyên thạch. Tô Nghĩa, ngươi từ nơi nào được kiếm chi bản nguyên thạch? Tiểu Tiện vui mừng không thôi. Tô Nghĩa trong tay khối này tuy nhiên không lớn, nhưng chỉ cần hấp thu, hoàn toàn chắc chắn có thể tấn thăng chân linh cảnh. Theo lão An trong tay lừa gạt tới. Tô Nghĩa cười ha ha, tùy theo đem kiếm chi bản nguyên thạch giao cho Tiểu Tiện. Tiểu Tiện hai tay run rẩy lên, mắt không chớp nhìn lấy trong tay kiếm chi bản nguyên thạch. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu nói ra, Tô Nghĩa, ngươi đem khối này kiếm chi bản nguyên thạch cho Tiểu Cửu đi. Tiểu Cửu thụ qua trọng thương, đến bây giờ còn đang ngủ say bên trong. Hấp thu khối này kiếm chi bản nguyên thạch, chí ít có thể khôi phục thông thần cảnh thực lực. Tô Nghĩa mỉm cười, ngươi ngược lại là thẳng si tình. Tiểu Tiện nói nghiêm túc, Tiểu Cửu là ta dự định nàng dâu, dù sao cũng nên vì nàng nghĩ. Khối này kiếm chi bản nguyên thạch vẫn là từ ngươi sử dụng. Đợi khi tìm được khác kiếm chi bản nguyên thạch lại cho Tiểu Cửu. Tô Nghĩa phân phó nói. Chỗ lấy lựa chọn cho Tiểu Tiện. Ngược lại không phải là nặng bên này nhẹ bên kia. Bởi vì Tiểu Cửu cho dù hấp thu kiếm chi bản nguyên thạch. Cũng sẽ không mang đến bao nhiêu trợ giúp. Ngược lại là Tiểu Tiện. Một khi tấn thăng chân linh cảnh. Tất nhiên có thể đại sát tứ phương. Lúc này tình thế, nhu cầu cấp bách một cái cường lực trợ thủ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.